Chương 903, Hạ dị dạ mạ. Canh thứ nhất xả tổ xỉ làm không có tệ nha thu hồi mình mạ chọc về sau, bờ rõ lì cũng không có biểu hiện ra cái gì bối rối, bất quá rất hiển nhiên hắn khu nở dê nhận xả tổ xỉ thực lực, coi như nhìn lộ ra xúc động, nhưng là loại kia dung cảm tiến tới chính diện đối quyết dũng khí, là rất nhiều người không có, mà xả tổ xỉ nghe tiếng sau cũng là tự tin đáp lại nói. Đó là đương nhiên chúng ta là tuyệt đối sẽ không thua, nhất định phải đạt được Đức Phật Jim huy chương rất tốt đấu trí, nhưng là muốn tại ta chỗ này cờ âm mở tới huy chương nhưng không có dễ dàng như vậy, bờ giỏ lì nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Đồng thời xuất ra mình cái thứ hai bộ kẻ bản. Sato Sĩ thấy thế thần sắc QNZ nghiêm túc, quan chiến mắt cùng may đều QNZ theo một lưu cờ khẩn trương lên. Bờ giỏ lì tiên sinh cao y củ ổ y QNZ bộ kẻ mẩn. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là lên đi mạ cụ hỉ tạ bở gió lì ném ra bộ kẻ bản, quả nhiên xuất ra mạ cụ hỉ tạ, đám người cũng đều đã sớm đoán được bở gió lì có thể sẽ sử dụng cái này bộ kẻ mẩn. Đăng tràng sau mạ cụ hỉ tạ, tựa như mang theo tay quyền anh bộ, cường tráng hữu lực hai tay, lập tức giơ lên, tựa như là tại dương hiện lực lượng của mình cùng cơ bắp. Nhưng mà so sánh với mạ cụ hỉ tạ, lúc này chịp cô đã bắt đầu thở hào hển. Quả nhiên, coi như đánh bại mạ chọc, chị cổ cũng giống vậy tiêu hao rất nhiều thể lực, kết quả là giống nhau. Tiếp tục như vậy, Satoshi có thể sẽ bị bờ giỏ lì tiên sinh đánh bại. Bờ dốc thấy cảnh này lo lắng mở miệng nói. Không sai, mạ chọc mặc dù xác thực như là Satoshi nói tới, bị tái lập tiêu hao một bộ phận thể lực, nhưng là lợi dụng phương pháp kia tiêu hao thể lực là rất chậm. Chị cổ một trận dây dưa phía dưới, mặc dù mạ chọc thể lực dẫn đầu hao hết, nhưng là vẫn cho chịp cổ thể lực tạo thành đại lượng sói mòn. Không thể nào xạ tổ xỉ thế nhưng là tại xỉ vợ lít đánh vào quyết thắng thi đấu tranh giải, làm sao lại tại cái thứ hai huy chương liền thua đâu, mát có chút tờ không thể tin nói ra. Mặc dù bình thường hắn đều sẽ cầm cái này đến đen xạ tổ xỉ, nhưng là dù sao tới nói vẫn là bằng hữu, huống chi lần trước tại rụt bổ rổ City, mình chỗ sung yếu trên lầu đến rơi xuống thời điểm. Thế nhưng là xạ tổ xỉ phấn đấu quên mình nhảy ra bắt lấy mình, mặc dù cuối cùng không có bắt lấy, nhưng là cái kia giống nhau là chuyện rất nguy hiểm. Cho nên loại thời khắc mấu chốt này hay là đứng tại xạ tổ xỉ một bên. Không xỉ vợ lít, dù sao cũng là xạ tổ xỉ cùng bộ kẹ mấn ma luyện thật lâu, cuối cùng lấy được thành tích, chỉ cô là mới đồng bạn, rất nhiều phương diện còn không đủ khả năng, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia mạ cụ hỉ tạ hẳn là có được cùng mạ chọc năng lực giống nhau, tiếp tục tiêu dông dài, đối chị cổ tới nói cũng không có lợi, một bên dương thấy thế cũng là mở miệng nói ra. Lúc này xạ tổ si xác thực ở vào hạ phong. Cho dù là như thế, ngươi cũng vẫn là có thắng cơ sẽ, chỉ cần ngươi có thể giữ vững tỉnh táo, xạ tổ si ngươi chỉ là lại cờ ân nở một chút xíu tỉnh táo mà thôi. Sau khi nói xong, dương nhìn về phía trong sân xạ tổ si. Mặc dù là hạ phòng, nhưng là theo Dương, nếu như xạ tổ xỉ có thể giữ vững tỉnh táo không quá qua xúc động, kế tiếp còn là có cơ hội có thể thắng, chỉ cần xạ tổ xỉ có thể đem cầm ở chịp cổ thể lực không đủ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chịp cổ sử dụng tờ ONG xạ tổ xỉ hoàn toàn như trước đây bảo trì tiến công tư thái, chịp cổ nghe tiếng đồng dạng là không chút do dự phát động công kích, cái đuôi to trực tiếp quăng về phía mạ cụ hỉ tạ, mà mạ cụ hỉ tạ bên này. Thân là bờ giỏ lỉ vương bài bổ kẻ mẩn, lại. Làm sao có thể như vậy mà đơn giản bị đánh ngã đâu, vận dụng ra cùng mạ chọc giống nhau phương pháp, thậm chí so mạ chọc càng thêm thuần thục. Lại lần nữa lợi dụng một chiêu này để ngăn cản đánh ra huy lực, mà lại mạ củ hỉ tạ thể lực cùng lực phòng ngự đều so mạ chọc cao hơn ra rất nhiều. Chỉ cố đợt công kích thứ nhất tuyên bật giải, nhưng là xạ tổ xỉ vẫn như cũ là không vông bỏ cu nở dê nghe không vô những người khác. Không ngừng để chịp cổ phát động công kích, nhưng mà một lần lại một lần bị mạ cụ hỉ tạ phá giải, rốt cục lộ ra sơ hở, bờ giỏ lì thấy thế. Mạ cụ hỉ tạ mẹ gạ bùn chịp cổ bị một quyền đánh ra ngoài, đụng trên mặt đất liên tục lật lăn lông lốc vài vòng, lại lần nữa đứng lên, bất quá thể lực đã đến điểm tới hạn, xem ra liền đứng lên đều rất có vấn đề. Không ngừng thở phi phò, bờ giỏ lì thấy thế mở miệng nói. Thế nào? Hiện tại ngươi còn muốn tiếp tục nữa sao? Đương nhiên ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, ta tuyệt đối không buông bỏ, ta sẽ không thua, ta làm sao lại thua? Chịp cổ đứng lên sử dụng quyệt ở tộc đám người không biết vì cái gì, Satoshi vì cái gì đột nhiên trở nên cố chấp như vậy, xúc động như vậy, chỉ cô dáng vẻ rõ ràng đã không thích hợp lại chiến đấu, mau chóng đã không có khí lực gì, nhưng là nghe được xạ tổ xỉ thanh âm, chỉ cô hay là không chút do dự liền xông ra ngoài. Nhưng là đã bản thân bị trọng thương chỉ cô tự nhiên tốc độ xuống hàng, lần này mà củ hỉ tạ không tiếp tục tiến hành tranh né, bởi vì nó đã có thể bắt được chỉ cô tốc độ, chỉ vì chỉ cô trên thân mang theo thương thế nghiêm trọng. Bờ giỏ lì hai mắt ngưng tụ, trực tiếp đối mạ củ hỉ tạ hô. Mạ củ hỉ tạ sử dụng Sesmatos, mạ củ hỉ tạ nghe tiếng, thân thể một bên, chiếc cổ từ mạ củ hỉ tạ bên người xông qua, nhưng mà cùng một thời gian, mạ củ hỉ tạ trực tiếp bắt lấy chiếc cổ, hai tay ôm chặt lấy chiếc cổ, lực lượng mạnh mẽ khiến cho chiếc cổ không có cách nào tránh đi, sau đó mạ củ hỉ tạ trực tiếp nhảy lên, thân thể mang theo chiếc cổ quanh quẩn trên không trung lên. Xoay quanh hai cái bổ kẹ mẩn tạo thành như là địa cầu hình tròn. Âm trung điệp rơi trên mặt đất, sương mù kích thích đồng thời, mạ cụ hỉ tạ từ trong sương khói nhảy ra ngoài, mà trong sương khói một cái vết nứt trong hố sâu, chỉ cô nằm trên mặt đất, lần này Sesmatos có thể nói là uy lực mười phần. Satoshi thấy thế vội vàng hô. Chỉ cô nhanh lên đứng lên a, có lẽ nghe được Satoshi thanh âm, chỉ cô lại lần nữa chậm rãi chống đỡ lấy đứng lên. Dương nhìn xem một màn này thật sâu cao mày. Mà chỉ cố lại lần nữa đứng lên, nhưng chỉ sợ tại phát động một cái tuyệt chiêu khí lực cũng không có. Nhưng mà đối diện, cho thấy sau khi hạ xuống mạ cụ hỉ tạ, đống nhiên phát sinh dị dạng, lập tức trên thân bị một tầng hào quang chói sáng bao phủ, bờ giỏ lì khắp khuôn mặt là kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền biến thành tiêu dung. Mạ cụ hỉ tạ tiến hóa sao bờ dọc thấy thế cũng là kinh ngạc nói. Lập tức cho thấy quang mang bên trong. Mạ cụ hỉ tạ thân thể từ từ chuyển đổi, nhắc nhở cũng theo đó trở nên càng thêm cường tráng. Rất nhanh, một cái nhìn thân thể mập mạp bổ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mắt, hai tay hiện ra hai cái bàn tay khổng lồ. Thân thể phảng phất bị thật dày mỡ bao khỏa nhìn lực phòng ngự mười phần.